Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, Tiên Long phu thê phế phiến. Hoàn thành, Lục chấn động kinh hãi ngẩng đầu, thật không thể tin nhìn về phía Bộ Phương. Sau lưng của hắn thiên thủ hư ảnh đều là đang chậm rãi biến mất. Bởi vì có được trù đạo chi tâm, cho nên Lục Một có thể rõ ràng cảm nhận được Bộ Phương trên thân này đột nhiên hiện ra đến uy thế. Đây không phải là một loại đột nhiên ngưng tụ, mà là một loại phảng phất ngủ say hồi lâu. Đột nhiên nhất chiều giác tỉnh đáng sợ, phảng phất như là bị băng phong tại trong núi băng tồn tại. Đột nhiên tay không xé rách băng sơn lúc, chỗ bạo phát đi ra rung động, tinh tinh chi hỏa, tùy phong mà tăng. Tại Lục Một cảm giác trong, Bộ Phương trên thân khí thế chậm rãi trở nên bén nhọn, như trường mâu, đâm xuyên chính mình trù đạo chi tâm phong tỏa. Phù phù phù phù, nhịp tim đập thanh âm vừa mới bắt đầu rất nhỏ. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, cái này nhịp tim đập thanh âm chính là giống như mộ cổ thần trung giống như rung động. Mỗi người đều là cảm giác được chính mình trái tim tại tùy theo nhảy lên giống như. Chung quanh quần chúng vây xem nhóm, đều là nhao nhao mở lớn miệng mình, trong đôi mắt tràn đầy thật không thể tin. Loại kia theo nhịp tim đập thanh âm mà không khỏi nhịp tim đập cảm giác, nhượng mỗi người đều là có chút tê cả da đầu. Loại cảm giác này, chấm ngoặc kép, đại ma vương làm sao biến, phảng phất trở nên càng thêm cao đại. Chấm ngoặc kép, ta trái tim tại không tự chủ nhảy lên. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép. Khán giả trên mặt mỗi người đều là tràn ngập sợ hãi. Rất nhanh, bọn họ tựa hồ nghĩ đến cái gì, đều là cực kỳ chấn động. Nhìn chằm chằm này trên lôi đài Bộ Phương, hít một hơi lãnh khí. Loại cảm giác này, chỉ có một lời giải thích. Cái kia chính là, trên lôi đài Đại Ma Vương, ngưng tụ trù đạo chi tâm. Cái này mẹ nó liền ngưng tụ ra trù đạo chi tâm. Còn thật có thể tại trận đấu thời điểm ngưng tụ ra trù đạo chi tâm. Tất cả mọi người là có chút trong gió lộn xộn. Bọn họ cảm giác những cái được gọi là lẽ thường, tại Bộ Phương trên thân, đều là bị không lưu tình chút nào xé nát. Đại Ma Vương tồn tại, cũng là đánh vỡ thường quy. Công Thâu Ban nắm thật chặt quyền đầu. Tại Bộ Phương trên thân này cổ vô hình uy áp nổi lên thời điểm, hắn đồng tử co rụt lại. Về sau, bỗng nhiên giống trong không khí vung đầu nắm đấm, thấp giọng phát ra nộ hống. Hi hi, bị hắn đột nhiên động tác cho giật mình, căm ghét lui lại mấy bước. Người áo đen trùm trong hắc bào thân thể, lay động một chút, về sau tựa hồ nghe đến hít một hơi thật sâu âm thanh. Cùng một đạo thấp không thể nghe thấy tiếng cười. Trên lôi đài, Mộng Kỳ Thành chủ mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Bộ Phương. Nàng không nghĩ tới Bộ Phương thì ra là như vậy phá cục. Lựa chọn dã man nhất phương thức, sống sờ sờ xé rách Lục Một đôi quanh hắn tiêu diệt. Nhưng là, đây là hữu hiệu nhất phương thức, mà lại, Mộng Kỳ có thể cảm nhận được, Bộ Phương trù đạo chi tâm, tựa hồ có chút không giống bình thường. Thật cường đại, hắn trù đạo chi tâm, thật cường đại, Lục Một cực kỳ chấn động, đồng tử không ngừng thít chặt. Hắn có thể cảm nhận được, Bộ Phương trù đạo chi tâm, đang không ngừng đem hắn trù đạo chi tâm đè rút về. Vừa mới sinh ra trù đạo chi tâm, mà có thể có loại trình độ này uy thế. Cái này Đại Ma Vương, quả nhiên là yêu nghiệt. Khó trách có thể một đường sáng tạo kỳ tích, trước tới khiêu chiến chính mình. Lục Một mắt ánh sáng khẽ híp một cái. Sau một khắc, khóe miệng bỗng nhiên toét ra, lộ ra một đạo nụ cười hưng phấn. Dạng này mới có ý tứ. Thế nhưng là, tại Mộng Kỳ Thành chủ trước mặt, ta sẽ không thua, cũng không thể thua. Oanh, Lục Một thét dài một tiếng, trên thân đầu bếp bào bay phất phới. Sau một khắc, trong tay thái đao lưu truyền, nhất thời hóa thành vạn thiên quang hoa. Sau lưng của hắn, từng con cánh tay nổi lên. Đao công, thiên thủ tiếu Phật. Trên thớt nguyên liệu nấu ăn tựa hồ cũng là tại đao công cắt chém phía dưới, chạy như bay đứng lên, trên không trung không ngừng đảo ngược. Mỗi một đao đều là vô thanh vô tức cắt chém tại này nguyên liệu nấu ăn phía trên. khiến cho nguyên liệu nấu ăn mặt ngoài bắt đầu xuất hiện chút hơi biến hóa. Tại lục một sau lưng, thì là từ nhất tôn Phật Đà nổi lên. Này Phật Đà kim quang lấp lóe, đầy mặt ôn hòa nụ cười, bụng lớn nạm, tiếu diện Phật, tay nắm Phật chỉ, tựa như ảo mộng, đao công chi thế bức bách. Toàn trường người xem đều là xôn xao. Lục một thật bá đạo. Đây là định dùng đao công triệt để đánh tan bộ phương A. Nhượng bộ phương vô pháp hoàn thành nấu nướng. Bất quá, đại ma vương đao công cũng là bất phàm A. Ông, bộ phương mở mắt ra, trong đôi mắt không hề bận tâm, giác tỉnh chính mình một mực ngủ say trù đạo chi tâm. Bộ phương cảm giác tư duy đều linh hoạt, trong tinh thần hải, tinh thần lực như gợn sóng đồng dạng bốc lên. Ba tôn khí linh phía trên, quang hoa lóa mắt, tựa hồ tại trù đạo chi tâm gia trì phía dưới, có biến hóa không nhỏ. Tâm thần nhất động, bị bộ phương ném ở bếp lò long cốt thái đao nhất thời gào thét một tiếng. Hướng phía bộ phương chạy như bay tới, rơi vào bộ phương trong tay. Thái đao xoay tròn, tại bộ phương trong tay không ngừng vui đùa đao hoa. Nhàn nhạt liếc nơi xa lục di y mắt, nhìn qua này nhặt hoa một đóa tiếu diện Phật. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, tay vỗ, bếp lò rất nhiều nguyên liệu nấu ăn chính là nhao nhao phóng lên tận trời. Thịt rồng, long tâm, long đỗ, long đầu bì chờ một chút nguyên liệu nấu ăn nhao nhao chạy như bay trên không trung. Như tiên nữ tán hoa, mê người mắt, bộ phương nắm long cốt thái đao, nhàn nhạt quét lục di y mắt, về sau, huy động thái đao, nhất đao mà qua. Bộ phương sau lưng, một đạo to lớn hư ảnh hiển hiện. Này hư ảnh giống như bộ phương, nhưng lại mông lung vô cùng. Bốn phía tiên khí lượn lờ, đao quang dường như, đối mặt lục nhất đao thế. Bộ phương đồng dạng không sợ hãi chút nào thi triển ra đao thế. Chống lại, khác biệt là, lục nhất đao công lấy nhanh lấy sưng. Nhất đao dưới, vạn thiên đao quang lấp lóe, mà bộ phương đao công thì là chỉ có nhất đao, bởi vì đao công này cũng chỉ có nhất đao. Nhất đao, chảm tiên, oanh, cả hai đao thế va chạm nhau. Rất nhanh, chính là có trùng thiên khí lãng cuồn cuộn trùng kích cùng một chỗ. Sở hữu quần chúng vây xem đều là hít một hơi lãnh khí. Thật mạnh đao thế, đối mặt đao thế này, cảm giác thái đao đều cầm không được. Đây là một trận tránh thức yêu nghiệt đối kháng. Đại ma vương, ban đầu đến như vậy mạnh a. Ngoặc kép, khán giả cảm thấy tâm thần rung động rung động. Dưới lôi đài tiên trù nhóm càng là tâm thần bất an. Tiết Giao, Mạnh Khôn, còn có này một mực chú ý bộ phương Tiêu Không Thiếu bọn người. Cảm giác huyết dịch khắp người đều là phải bị đông cứng giống như. Rầm rầm, dưới một đao, sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều là bị xử lý hoàn tất. Thiên thủ tiếu Phật nhất thời bị nhất đao chảm nát, hóa thành điểm điểm tinh quang, tán đi. Lục một thái đao lắc một cái, sau lưng thiên thủ biến mất, trên trán một sợi tóc buông xuống, rầm rầm, hắn nguyên liệu nấu ăn cũng là xử lý hoàn tất, nhao nhao rơi xuống phía dưới, đao công đối bính, hắn thế mà rơi xuống hạ phong. Lục nhất tâm trong bỗng nhiên có chút đau buồn. Hắn quay đầu nhìn một chút nơi xa Mộng Kỳ thành chủ liếc một chút. Cái nhìn này, nhượng ánh mắt của hắn thít chặt, bởi vì Mộng Kỳ thành chủ chú ý tiêu điểm, thế mà không phải hắn. Mộng Kỳ thành chủ, nhìn là bộ phương, tại sao có thể dạng này? Lục liếc một chút mắt ngưng tụ, siết chặt quyền đầu, gắt gao quét nơi xa bộ phương liếc một chút. Sau một khắc, thái đao cuốn một cái, liền đem này trên thớt sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều là cuốn lên. Quét vào trong nồi, oanh, một đoàn quả cam ngọn lửa màu đỏ nhất thời từ hắn trên thân thể bao phủ mà ra. Quả cam ngọn lửa màu đỏ tại bốc lên, hóa thành hỏa trụ trùng thiên. Khủng bố mà nhiệt độ nóng bỏng nhất thời lấy lục một thân thể làm trung tâm. Tứ tán ra, tiên hỏa bảng, thứ 45 tên. Đỏ cầu vồng tiên viêm. Tiên hỏa bảng bài danh thứ 45 hỏa diễm. Ngọn lửa này uy năng tuyệt đối trấn áp tất cả mọi người. Chỉ ít tại nhất phẩm tiên trù trong, tính cả là đỉnh phong, lục một thế mà trưởng khống lấy ngọn lửa này. không hổ là tầng thứ 5 yêu nghiệt, thu hoạch đến tư nguyên quả nhiên không tầm thường, người có thể so sánh. Tại tiên hỏa so đấu bên trên, đại ma vương hẳn là muốn bị nghiền ép, nhưng mà, khi bộ phương há mồm phun ra một đoàn kim sắc hỏa diễm thời điểm, tất cả mọi người là ngây người. Ngọn lửa kia, kim sắc hỏa diễm thoát ra, tại bộ phương thân thể chung quanh hóa thành một đoàn kim sắc hỏa liên. Hỏa liên chậm chậm xoay tròn, từng mảnh kim sắc hỏa diễm cánh hoa chậm rãi nở rộ. Đương nhiên, hỏa liên uy thế so với lục một thân phát hỏa diễm quang buộc vẫn là muốn yếu hơn một số. Dù sao tiên hỏa bài danh dựa vào sau. Thế nhưng là, Mộng Kỳ con mắt lóe sáng, trắng nõn dung nhan tuyệt mỹ phảng phất phản chiếu lấy kim sắc hỏa quang. Tại nàng trong con mắt, bộ phương tước vũ bào nhất thời biến thành hỏa hồng sắc. Sau lưng hỏa diễm hai cánh triển khai, hỏa vũ bay tán loạn. Tại Mộng Kỳ bên tai, phảng phất có một tiếng thanh thúy tước gáy thanh âm vang vọng. Tước gáy thanh âm xông thẳng tới chân trời. Sau một khắc, bộ phương trên thân kim sắc hỏa liên uy lực đột nhiên tăng vọt. Bộ phương hơi sững sờ. Mộng Kỳ cũng là đôi mắt tinh sáng. Cực phẩm tiên cụ cấp bậc tiên báo. Thế mà còn có thể đối tiên hỏa có bổ trợ. Về sau, tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, bộ phương này ban đầu bị áp chế hỏa diễm, đột nhiên tăng vọt, thế mà cùng lục một tiên hỏa, địa vị ngang nhau, làm sao có thể, đó là bài danh thứ 50 mấy cái kim liên yêu hỏa. Làm sao có thể đủ so qua lục một đỏ cầu vồng tiên hỏa. Đại ma vương trên thân, luôn luôn quấn quanh lấy kỳ tích, thật không thể tin, thật không thể tin. Quá đã nghiền, ngoặc kép, khán giả rung động vạn phần, nhưng là rung động về sau, thì là hưng phấn, đại ma vương bạo phát, để bọn hắn gọi thẳng đã nghiền, loại này trận đấu, xem bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, đến cùng ai sẽ thắng, đến cùng ai mạnh hơn, bọn họ cũng không biết, không kịp chờ đợi muốn xem lấy tiếp tục tranh tài, lục một khẽ cắn môi. Tiên hỏa đều không thể áp chế đại ma vương a. Đã dạng này, vậy liền lấy món ăn đến nói chuyện đi. Lục giận dữ. Sau một khắc, trong tay hắn thái đao chính là bao phủ. Bắt đầu nấu nướng trong tay món ăn. Nguyên liệu nấu ăn bị hắn cắt gọn nhau nhau cuốn vào trong nồi về sau. Đắp lên nắp nồi. Bắt đầu đun nấu. Tinh thần lực của hắn tuôn ra. Quấn chặt lấy oan uổng. Bắt đầu cảm ứng trong nồi món ăn biến hóa. Hắn vươn tay, trong suốt như ngọc thủ chỉ nhẹ nhàng điểm tại nồi bên trên. Lần tiếp xúc, khán giả, ông, một cỗ vô hình ba động khuếch tán ra đến. Phảng phất dao động, bộ phương cũng là bắt đầu tiến vào nấu nướng hình thức. Tiên hỏa chui vào huyền vũ oa trong, khiến cho trong nồi thiên sơn linh tuyền thủy trở nên sôi sùng sục. Đem xử lý tốt thịt rồng cùng long tạp nhau nhau đổ vào trong nồi. Bắt đầu đun sôi. Đang nấu sôi quá trình bên trong, bộ phương thì là để vào rất nhiều nước tương cùng đồ gia vị. Tiến hành lỗ chử, nhỏ vào nửa muỗng gia cường phiên bản ớt chỉ thiên. Nhỏ vào tinh nguyên tử tủy. Gia nhập hoàng tuyền nại hà tửu. Trong nồi nhất thời tinh khí trùng thiên. Nhan sắc biến thành màu nâu đỏ. Trong nồi thịt tài tại bốc lên. Bộ phương thủ trưởng đặt tại huyền vũ oa bên trên. Nhất thời tiên hỏa hỏa thế đại thịnh. Bạo hỏa nấu nướng. Ùng ục ục. Không biết qua bao lâu. Trong nồi nguyên liệu nấu ăn bốc lên ở giữa. Đã có mùi thịt tràn ngập ra. Nhưng là càng dày đặc vẫn là lỗ nước vị đạo. Bộ phương tinh thần lực một mực tập trung vào trong nồi nguyên liệu nấu ăn biến hóa. Chờ thịt tài mềm non nhu mục về sau. Bộ phương chính là khiến cho bạo hỏa chuyển thành tiểu hòa. Chậm hầm một hồi, ngừng bắn, đem trong nồi thịt rồng cùng long tạp vơ vét ra. Long tạp đã sớm cắt gọn, để ở một bên dự bị. Thịt rồng tại bộ phương khống chế dưới. Rất nhanh chính là bị hong khô. Đem thịt rồng khối mang tới. Long cốt thái đao chuyển động. Đem thịt rồng khối cắt thành tinh tế phiến mỏng. Mỏng như giấy giống như. Lấy ra một loại linh thái. Cái này linh thái gọi là thiên hương cần. Đem thiên hương cần cắt thành đoạn. Về sau cùng một số đậu phộng hạt cùng hắc hạt vừng cùng một chỗ xào quen. xào ra một cỗ nồng đậm mùi thơm về sau, đổ vào trong chén nhỏ dự bị. Ầm ầm, món ăn nấu nướng đến thời khắc này đã tiếp cận hoàn thành. Thiên khung trên cao thì là có nồng đậm mây đen cuốn tới. Hai bên mây đen phiêu đãng mà đến, kiềm chế mà ngột ngạt. Lục Một hết sức chăm chú cẩn thận tỉ mỉ nấu nướng lấy món ăn. Ánh lửa ngút trời, xào lăn không ngừng, mùi thơm nồng đậm mà không rời, để cho người ta tràn ngập thèm ý. Hắn món ăn cũng tiếp cận hoàn thành. Hai người trên đỉnh đầu, mây đen dày đặc mà đến, ầm ầm thanh âm vang vọng, lôi đình nổ vang, xé rách hư không. Bộ phương trên tay bao vây lấy một tầng chân khí, như khinh bạc bao tay giống như, mà tay hắn thì là đang không ngừng biến hóa, đem một phần phần nguyên liệu nấu ăn đều là bầy nhập này chuẩn bị kỹ càng thanh hoa từ trong mâm. Một phần phần thịt tài đắp lên, lấy long tạp bắt đầu, long tâm, long đỗ, long đầu bì, từng tầng ra bên ngoài đắp lên, phảng phất một đóa nụ hoa chớm nở nụ hoa giống như. Sau cùng, bộ phương bao một tầng như giấy mỏng giống như thịt bò, rải lên thiên hương cần cùng quen đậu phộng phối liệu về sau, đem hong khô lỗ nước tưới nước đi lên, rầm rầm, màu nâu đỏ lỗ nước theo trong lúc này chảy xuôi mà xuống, phảng phất tưới nước đến hạt giống phía trên, khiến cho hạt giống một lần giác tỉnh. Oanh, trong tích tắc, kim quang trùng thiên, bộ phương lui lại một bước, nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong tay long cốt thái đao nhất truyền, mắt sáng như đuốc, tiên long phu thê phế phiến, hoàn thành. Nơi xa, Lục Một nồi muỗng trong một muỗng sôi sùng sục dầu nước tưới nước tại món ăn phía trên, tư tư thanh vang vọng không dứt, sóng nhiệt trùng thiên, một món ăn phảng phất sống tới giống như, cũng là quang hoa lóa mắt. Đông một tiếng, cái nồi ném vào trong nồi. Lục ngẩng đầu một cái, ánh mắt nhìn thẳng bộ phương, trong ánh mắt chiến ý lẫm nhiên, tửu trì nhục lâm, hoàn thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.